Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 950. Sau đó, đột nhiên bà ta nhìn thấy một tách trà trên bàn, đưa tay chạm vào, nâng cao giọng nói, Vương Phi, nước trong cốc trong phòng này vẫn còn nóng. Sắc mặt Thảo Diệp càng thêm tái nhợt, nàng ta chỉ lo giấu quần áo, ngược lại quên mất tách trà Thẩm Hy Nguyệt vừa pha. Triệu An Linh hừ lạnh đi vào, bưng chén trà lên ngửi mùi. Trà này chính là Bích Loa Xuân mà thái tử thích nhất, nhất định sẽ không phải loại trà mà những người hầu kia có thể uống. Chắc hẳn, hồ ly tinh kia đang bị giấu căn phòng đó, chính là nơi này. Nàng ta lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, tìm kiếm rõ ràng mọi ngóc ngách của ngôi nhà này, dưới gầm giường và trong tủ quần áo, đừng để nàng ta trốn thoát. Ngồi trong góc, Thẩm Hy Nguyệt nhịn không được cuộn lại thành một cục, cố gắng dùng chăn bông trong tủ che mình. Nhưng không bao lâu sau, đã có người ào ào mở cửa tủ. Thẩm Hy Nguyệt sợ tới mức gần như run rẩy, không dám ra ngoài. Nhưng đến mức này, làm sao có thể giấu được nữa? Mà phát hiện phía dưới lớp chăn bông có thứ gì đó, trước mắt bà ta sáng ngời. Thái tử Phi, nơi này có người. Triệu An Linh nghe xong thì tự mình đi lên, Thẩm Hy Nguyệt đau khổ nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, tấm chăn bông che trên người nàng ta bị kéo ra ném ra ngoài, còn bản thân nàng ta thì vô cùng chật vật trốn vào bên trong. Triệu An Linh lập tức có sức mạnh, kéo người ra khỏi tù. Thẩm Hy Nguyệt chống cự không nổi, chỉ có thể cúi đầu bị người kéo ra, nặng nề ngã trên mặt đất. Ôi, chậc chậc chậc, các ngươi hãy đến xem, người phụ nữ không biết xấu hổ ẩn nấp trong nhà riêng của người khác là ai đây? Không phải Thẩm Trắc Phi của phủ thần vương thì còn là ai chứ? Ai không biết, còn tưởng rằng ngươi là người lang thang, bản thân có nhà không về, lại chạy đến nhà người ta quyến rũ đàn ông, như thế nào, lại còn tự mình tới cửa muốn hầu hạ đàn ông sao? Thẩm Hy Nguyệt cắn môi, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng ta. Nhưng Triệu An Linh tức giận đến mức tim phổi đều muốn nổ tung, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng ấy được. Nàng ta nắm lấy đầu Thẩm Hy Nguyệt, dùng sức túm lấy tóc, buộc nàng ấy không thể không ngẩng đầu nhìn mình. Thẩm Hy Nguyệt, người thật đê tiện, bản thân là thiếp còn không biết xấu hổ, lại còn tình nguyện ở bên ngoài làm một người phụ nữ làm ấm giường cho người khác, ngươi làm như vậy không biết xấu hổ sao? Như thế nào, bị bổn cung nói trúng thẹn quá hoa giận à? Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Thu hồi bộ dạng đáng thương của ngươi lại đi. Bản thân làm ra chuyện thấp hèn như vậy còn nghĩ mình bị bắt nạt sao? Nghĩ đến người phụ nữ này ngày thường dùng ánh mắt đáng thương như vậy quyến rũ Bắc Quý ca ca của nàng ta, Triệu An Linh liền tức giận đánh nàng ta. Nàng ta giơ tay lên không chút mềm lòng cho Thẩm Hy Nguyệt hai cái tát. Thẩm Hy Nguyệt bị nàng ta đánh đến mức mặt mày cúi xuống, khóe miệng đều chảy máu. Lá gan thật lớn, trước đây dám dùng dao đâm vào mặt bổn cung suýt chút nữa đã bị ngươi hủy hoại gương mặt này. Hiện tại còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, ngay cả thể diện cũng không cần. Từ nhỏ đến lớn bổn cung thật đúng là chưa từng thấy qua da mặt người nào dày như ngươi. Triệu An Linh nghĩ đến lúc trước nàng ta dám làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp nhất của mình, liền vội vàng muốn ra tay trả thù. Nhưng không thể để Thẩm Hy Nguyệt dễ dàng chết như vậy, nhất định phải để cho nàng ta nhớ kỹ bài học này mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu tới đây, cầm đao đến, bổn cung muốn rạch mặt người phụ nữ này, xem nàng ta còn lấy cái gì đi mê hoặc đàn ông nữa. Khi nghe thấy Triệu An Linh muốn rạch nát mặt mình, Thẩm Hy Nguyệt sợ tới mức cả gương mặt đều biến sắc. Nàng ta lùi lại cùng nỗi sợ hãi. Không, đừng rạch mặt tôi. Không sao. Sao có thể không được? Ngươi cho rằng hiện tại còn có người đến cứu ngươi sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, lần này ai cũng không thể bảo vệ ngươi, muốn trách thì phải trách chính mình. Sao? Lại rơi vào tay bổn cung sớm như vậy, mà lấy dao tới. Triệu An Linh nhìn con dao sắc bén ánh sáng lạnh lẽo lóe lên thì nở nụ cười, từng bước đến gần. Cách chương.